Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 795, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 795. Những tiếng ngâm nga trầm thấp của Nam Khuê xen lẫn vào với tiếng nước như một ca khúc uyển chuyển động lòng người, chỉ là những tiếng ngâm a ngân ra từ trong cổ cô đều do người phổ nhạc Lục Kiến Thành nắm giữ tiết tấu. Cơ thể mềm oặt cô chỉ có thể dùng hai tay bám chặt lấy anh. Tình cảm nồng nhiệt như thủy triều như muốn nhấn chìm họ. Đêm càng thêm yên tĩnh. Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, ánh đèn trong phòng mờ ảo mơ màng. Cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của Nam Khuê được đặt xuống giường lớn, ngay sau đó tiếng nghẹn ngào trong miệng cô bị chặn lại. Gió thổi nhẹ, rèm che chập chờn. Trong phòng đã bắt đầu một ca khúc khác nhưng giọng chính vẫn là của một người. Đêm này nóng bỏng đến mức mặt trăng cũng xấu hổ không dám ló đầu. Cuối cùng Nam Khuê mơ màng thiếp đi, người không còn chút sức lực nào. Lục Kiến Thành lại vô cùng tỉnh táo. Vuốt mấy sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt trên trán cô, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô một cái. Ngủ ngon, sau đó anh tắt đèn đi, bá đạo ôm thân thể xinh xắn của cô vào lồng ngực. Khi Nam Khuê tỉnh lại, cơ thể bủn rủn không còn chút sức lực nào. Nghĩ đến những gì xảy ra tối hôm qua, trong lòng cô vô cùng bối rối. Rõ ràng chẳng là gì của nhau nhưng hai người lại xảy ra quan hệ như vậy. Trên đất rất lộn xộn, trong đầu Nam Khuê không kiềm chế được mà nhớ đến một số hình ảnh tối qua. Mặc dù kết hôn 2 năm, hai người cũng có những lúc thân mật như thế này nhưng số lần quả thực chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa anh vẫn luôn nhẹ nhàng, chưa từng mạnh mẽ như tối hôm qua. Bây giờ cô thậm chí còn không biết mình nên đối mặt với anh như thế nào. Nhân lúc anh còn chưa tỉnh, Nam Khuê đưa tay, nhẹ nhàng lấy tay anh ra, đồng thời cầm áo ngủ mặc lên, sau đó rón rén xuống giường. Nhưng hai chân cô vừa mới chạm đất còn chưa kịp đứng lên thì trên eo đã xuất hiện một cánh tay rắn chắc. Ngay sau đó, giọng nói gợi cảm của anh vang lên bên tai cô. Muốn đi đâu vậy? Không có đi đâu cả. Tim Nam Khuê chật nhịp, trời đã sáng em muốn rời giường mà thôi. Không vội, Lục Kiến Thành dùng thêm chút sức kéo cô về giường. Hôm qua em mệt như vậy, hôm nay ngủ thêm chút nữa đi, anh sợ em không có sức xuống giường. Lục Kiến Thành anh đừng có nói nữa. Nam Khuê vốn đã thẹn giờ bị anh nói vậy cô càng thẹn hơn nữa. Cách chương.